Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, lửa thối thuật. Nguyên thần lột xác, bổ, converter dung kiều cầu khen thưởng, dãy núi địa hỏa. Phát sinh cái gì? Lửa lòng đất dị biến, tràn hướng một nơi, đó là hoa cực ở địa phương đó, là Lâm Hy ra tay. Tên này có thể điều động lửa lòng đất, ngoặc kép, tất cả lửa lòng đất, không ngừng bao vây, khó có thể tưởng tượng, ở cái này trong vòng vây, hoang cực đem gặp thống khổ bực nào, nhất là giờ khắc này ở không trung đứng Lâm Hy, chung quanh thân thể hiện lên ngọn lửa màu xanh biếc, bát phẩm huyền cấp, lửa thối thuật, ngự hư tông đệ tử, nhận ra đây là cái gì thủ đoạn. Cái này chính là Lâm Hy sư huynh lửa thối thuật, có thể giết cái đó hoang cực, chẳng qua là bây giờ là như muốn lửa thối, cái này thiêu đốt thống khổ, người thường làm sao có thể chịu được, nhất là đối với nguyên thần tổn thương, lửa này đã không chỉ là thiêu thân, cũng có thể đốt nguyên thần, có thể gặp dư tiêu sư tỷ bị thương dưới, Lâm Hy sư huynh thật bạo động nổi giận. Nếu không làm sao biết vận dụng bát phẩm huyền cấp, lửa thối thuật, hừng hực lửa lòng đất trong, Dịch Tiểu Phi cả người bị bao vây, lại tới bầu trời, Lâm Hy vươn tay ra, trên người bao gồm ngọn lửa màu xanh biếc, hóa là một con chim lớn, huy động cánh, vọt xuống, ung, theo cái này chim to bay vào, phía dưới dãy núi địa hỏa, lửa lòng đất, càng giống như là bị kích động, một hồi tiếp một trận xông ra, cái này chập chờn dưới, vậy cuốn đi ra ngoài sóng nhiệt, cũng để cho người khó mà nhận chịu, huống chi là trung tâm nhất hoang cực, mà trên đất lửa trong, Dịch Tiểu Phi căn bản hướng không ra, hắc diệu linh giáp cản trở rất nhiều lửa lòng đất, thế nhưng loại nhiệt độ, cái loại đó cảm giác hít thở không thông. Là rất khó chịu, lửa lòng đất, còn có vậy Lâm Hy người thủ đoạn, để cho Dịch Tiểu Phi nguyên thần cũng muốn sụp đổ, khốn kiếp, thuộc về Dịch Tiểu Phi tiếng gầm gừ vang lên, cái này trong thanh âm hơi có vẻ trước thống khổ, mà nghe được cái này dạng thanh âm, ở trên bầu trời cao Lâm Hy lộ ra nụ cười, tổn thương ta người ngự hư tông, càng muốn giết ta người ngự hư tông. Vậy thì ở trong thống khổ chết đi, nguyên thần lên hành hạ, đây là để cho người hỏng mất, chết, hắn không kiên trì được thời gian quá dài, đây chính là thiên địa cảnh thánh giả à, đáng tiếc, không phải trời địa cảnh thánh giả ra tay, sợ rằng cái này hoang cực thực lực, chính là cái này tinh hải khu vực thứ tư, chân chính người thứ nhất, ngoặc kép. Thật làm hoang cực muốn chết đi lúc này không ít người vẫn là có nơi thương tiếc. Dẫu sao đây là một cái cường giả. Một cái cường giả. Bỏ mặc người này như thế nào? Ít nhất vẫn có một vài chỗ đáng giá tôn kính của bọn họ. Cố chịu, cố chịu, cố chịu. Ở phía dưới, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng. May mắn ngồi xếp bằng xuống. Nguyên thần lên hành hạ. Chỉ phải kiên trì ở, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có thể rèn luyện nguyên thần của mình lực. Chỉ cần vượt qua, có lẽ đối với mình còn có chỗ tốt, mà lấy được địa long linh thú cũng bị Dịch Tiểu Phi. Từ trong nhẫn long văn lấy ra ngoài, cho dù là nho nhỏ này địa long linh thú, ở Dịch Tiểu Phi trên tay xuất hiện, bị bực này lửa lòng đất, còn có vậy quái dị ngọn lửa bao vây dưới. Cũng là phát ra sợ kinh hoàng tiếng. Hiển nhiên đây đối với nó cũng có nguy hại. Chẳng qua là bị Dịch Tiểu Phi nắm. Nó không cách nào chạy đi. Theo tới là Dịch Tiểu Phi trên tay kinh khủng kia hấp thu. Luyện hóa. Bực này dưới tình huống. Dịch Tiểu Phi là ở luyện hóa địa long linh thú. Mà theo hấp thu địa long linh thú. Nguyên thần của mình trở nên một chút xíu lớn mạnh. Chỉ cần nguyên thần của mình lực đang tăng cường, như vậy lửa thối thống khổ, vậy sẽ phải yếu hơn một chút. Vốn lấy là, ở hắn lửa thối dưới, dựa vào cái này dãy núi địa hỏa hoàn cảnh, phía dưới người sẽ không kiên trì nổi. Nhưng giờ phút này ngược lại để cho Lâm Hy đều kinh hãi liền đứng lên. Người này lại còn ở luyện hóa cái này dãy núi địa hỏa địa long linh thú. Đây là bực nào can đảm, còn chưa đủ sao, vậy thì cho ngươi thêm một chút nữa. Hiu, hiu, hiu, ở trên người ngọn lửa màu xanh biếc, xông ra nhiều hết mức, sau đó bên ngưng tụ thành tất cả bích màu xanh chim to. Lần này có thể không chỉ là một đầu, mà là dòng dã năm đầu. Năm đầu cùng chung bay ra, hướng phía dưới Dịch Tiểu Phi chỗ vọt ra. Chim to trong miệng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc. Bên trong hết thảy, đều là bị bích màu xanh ngọn lửa bọc lại. Trăm cái hô hấp, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở Lâm Hy dự trù trong, nhiều nhất phía dưới hoang cực cũng chỉ có thể kiên trì trăm cái hô hấp thời gian. Đây nếu là vậy thiên địa cảnh thánh giả sơ kỳ, bị hắn thủ đoạn như vậy, lửa thối thuật bao vây dưới, cũng chỉ kiên trì điểm này thời gian thôi, mà người này cả thiên địa cảnh thánh giả đều không phải là có thể đạt tới trăm cái hô hấp, hắn tự cho rằng là đem coi trọng. Lần này sư muội vận dụng tạm thời truyền tống linh bảo. Đời này giá cả vẫn rất lớn, dẫu sao ở trong tinh hải, truyền tống nhất định phải tạm thời truyền tống linh bảo. Này linh bảo ở tinh hải cũng có giá cả vô giá. Người có vậy dưới tình huống, căn bản không nguyện ý đem bán hết, huống chi vẫn có liên hệ truyền tống linh bảo, bởi vì là kích hoạt dưới, hắn có cảm ứng. Mới có thể vận dụng linh bảo. Đến hôm nay cái này truyền tống vị trí tọa độ, bất quá chỉ cần sư muội sinh mạng không việc gì, điểm này giá phải trả lại coi là cái gì. Chẳng qua là hắn không từng nghĩ đến có người còn sẽ động thủ giết bọn họ người Ngự Hư Tông. Thành tựu trong 10 vực duy nhất vàng cấp thế lực Ngự Hư Tông, nếu bàn về bối cảnh, ai có thể so ở trên. Một cái hô hấp thời gian, hai cái hô hấp thời gian, 10 hô hấp thời gian, làm 60 hô hấp đã đến giờ. Ở bên trong còn có Dịch Tiểu Phi phát ra gầm thét tiếng. Tất cả mọi người đều chú ý tới, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Cái này thống khổ bên trong, rõ ràng có thể nhanh hơn giết hoang cấp, nhưng cái này cái Lâm Hy nhưng dùng loại này. Để cho người sống không bằng chết phương pháp, cái này làm cho người ở chỗ này đều là kiêng kỵ liền liền. Đây cũng là thiên địa cảnh thánh giả thủ đoạn, mà làm 100 cái hô hấp đến lúc tới. Vậy ngưng tụ năm đầu xanh biếc sắc chim to đã xông vào, chung quanh lửa lòng đất khí cũng bắt đầu yếu bớt đứng lên. Lửa lòng đất trong chốc lát trực tiếp từ dãy núi địa hỏa trong tiêu tán. Từng đạo nguyên thần lực quét sạch đi, lúc này bọn họ đang tìm là hoang cực, mà ở nguyên bản Dịch Tiểu Phi chỗ ở vị trí, có một cái màu đen úy co lên tới, bị hắc bào bọc lại thân thể, vậy hắc bào ở trên, thỉnh thoảng còn toát ra ngọn lửa, tới khắp chung quanh hết thảy, đã sớm bừa bãi không chịu nổi, chết, không có chút nào sống, sống bị rèn luyện. Đáng sợ, ngoặc kép, thật khó có thể tưởng tượng, trong này rốt cuộc trải qua thống khổ gì, bất quá bỏ mặc như thế nào, hẳn để lại nhẫn không gian, còn có chính là cái này hắc bào lại còn ở đây. Tựa hồ là linh bảo, ngược lại để cho không ít người có chút theo dõi, bất quá hoang cực là bị Ngự Hư Tông giết chết, cho nên hết thảy đồ, dĩ nhiên cũng là Ngự Hư Tông. Không tự lượng sức đồ. Lâm Hy cười lạnh một tiếng. Chẳng qua là vậy cười nhạt, còn là tản đi. Vậy bọc lại hắc bào thân thể, có động tĩnh, theo tới chính là, vậy cực kỳ kinh khủng nguyên thần lực. Đạo này nguyên thần uy áp, trực bức Lâm Hy, để cho Lâm Hy chưa có hoàn toàn phòng bị dưới. Cả người thân thể trầm xuống, thiếu chút nữa không có ở không trung đứng vững. Trong đầu cũng là một hồi hoảng hốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http